Ý kiến nhìn như thông thường trong văn phòng, trên thực tế thiết kế tương đối tuyệt diệu, bàn làm việc bất kỳ một cái nào ngăn kéo đều cần tiền viện trưởng tự mình nghiệm chứng mà mở ra, bên trong tùy ý một phần văn kiện đều đủ để cho toàn cầu tài chính kịch liệt rung chuyển. Các ngươi hơi chờ ta với. Tiền viện trưởng tiến đến trong phòng kế, tắm rửa thay quần áo. Thời kỳ Tiền Tiểu Ngọc vẫn không thể nào nhịn xuống mà lên trước chất vấn ngu tỉnh mới vừa rồi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tiền viện trưởng để cho ta hiệp trợ nàng tiến hành một ít kiện trên người trợ giúp. Tập thể hình trợ giúp. Có thể làm cho mẹ nuôi mặt đỏ tới mang thai, thân thể đều nhẹ đồng. Ngươi lừa gạt ai đó. Nói thực ra, ngươi có cái gì giáp tâm? Là ý định xâm chiếm làm tài sản của mẹ sao? Sớm cảnh cáo ngươi, toàn thế giới không có bất kỳ một người có thể thay thế mẹ nuôi. Một khi nàng không ở, giao dịch gì đều không làm được. Tiên Tiểu Ngọc tỏ ra kích động dị thường, bởi vì Tiểu Ngọc rất nhỏ liền bị vứt bỏ, là tiền viện trưởng thu dưỡng nàng, dành cho nàng tất cả mọi thứ ở hiện tại. Tiểu Ngọc. Đồng Cốc thò tay kìm tại bờ vai của Tiền Tiểu Ngọc chỗ, ngu tỉnh hắn không phải là người như vậy. Của ta trùng tính khíu giác có thể cảm giác được, mới vừa hai người tuy rằng đều nhất định có hormone bài tiết, nhưng trong cơ thể tinh hoa cũng không tiết ra. Hẳn chỉ là đơn thuần rèn luyện mà thôi. Hơn nữa, ngươi không phải là thường thường nói cho ta, tiền viện trưởng rất ưa thích tập thể hình sao. Thôi, coi như là hai người không có xảy ra cái gì, Tiền Tiểu Ngọc trong lòng cũng luôn cảm giác ngu tỉnh đang đánh làm chủ ý của mẹ. Lúc này tiền viện trưởng thay đổi cả người tiêu chuẩn chỗ làm việc trang phục đi tới, còn mang có một bộ có năng lực đặc thù kính mắt, nhu thuận tóc vàng toàn bộ bộ lạc tại bả vai một bên. Tiểu Ngọc, phần này là người thi hành tạm thời thay đổi thư, ngươi ký tên xong là tốt rồi. Thương quan chuyện tình ta liền không nữa dặn dò. Rời đi trong khoảng thời gian này, ngươi chỉ cần bình thường quản lý công ty nghiệp vụ là được, có cần gì lựa chọn vấn đề trọng đại, có thể thông qua video liên tuyến báo cáo với ta. Đã biết mẹ nuôi. Về phần hai người các ngươi, làm đủ chuẩn bị sao? Tiên viện trưởng do xét ngu tỉnh cùng Đồng Cốc, các ngươi cần phải đảm nhiệm kể cả ta ở bên trong, tổng cộng 5 tên đỉnh cấp luyện kim thuật sĩ bảo tiêu, xác thực bảo vệ chúng ta hết thể an toàn. Chuẩn bị xong. Ngu tỉnh trả lời 10 phần phấn khích. Ừ. Rất không tệ nha. Luyện kim thuật cùng thuần túy khoa học có nhất định khác nhau, một khi có thể ở chiến khu trong căn cứ kiến thiết ra hoàn thiện luyện kim hệ thống. Vô luận là đối với ra ngoài chinh chiến binh sĩ hay là đối với tại chúng ta luyện kim sư mà nói, đều có lợi. Ngoài ra, chúng ta đối với ngoài hành tinh tài liệu cũng cực kỳ coi trọng, một khi xây dựng thành công luyện kim phòng, tiểu đội đem nhiều lần ly khai căn cứ, tiến về trước nguy hiểm tinh cầu khu vực đi khai hoang hy hữu tài liệu. Nếu như tại tiểu đội ra ngoài chấp hành nhiệm vụ thời kỳ, có bất kỳ liên lụy đoàn thể hiểm nghi, đều sẽ bị khai trừ, điều về địa cầu cũng đã bị nghiêm khắc xử phạt. Đương nhiên, nếu như biểu hiện không tệ có thể có được ban thưởng. Nơi đây là của các ngươi bảo tiêu mướn thư, tranh thủ thời gian đọc. Nếu như xác nhận không có vấn đề, liền ký tên ở phía trên. Ngu tỉnh rất nhanh xem trong đó lợi ích vắng lai, lập tức bị chữ viết phía trên làm chấn kinh. Không nói trước hai người bảo tiêu mướn phí cao tới đáng sợ, hơn nữa mỗi hiệp trợ luyện kim đoàn đội tiến hành một giữa đan điền bên ngoài làm nhiệm vụ liền có thể thu được 50 điểm 500 điểm điểm cống hiến ban thưởng, cụ thể ban thưởng trị số căn cứ độ khó của nhiệm vụ mà định ra. Ngoài ra, hiệp trợ khai thác đến quý hiếm luyện kim vật tư, cũng có thể được lượng nhất định điểm cống hiến. Coi như không tệ. Ngu tỉnh cùng Đồng Cốc lập tức ký hiệp ước. Lại nói tiền viện trưởng, bảo tiêu không nên liền hai người chúng ta chứ. Không sai, ta làm là đội trưởng cho phép chọn lựa hai vị bảo tiêu, kia hơn 4 vị luyện kim sư cho phép mang theo một tên bảo tiêu. Đỉnh cấp luyện kim sư đều có địa vị tương đối cao cùng tiền tài, tự nhiên sẽ tìm được thân thủ bất phàm bảo tiêu. Đến lúc đó các ngươi phải chú ý một chút. Có thể không nên để cho ta thất vọng rồi. Ừ. Ngu tỉnh tự có niềm tin, hơn nữa trong luyện kim đoàn đội vốn là có một vị gọi Vương Hủ lão giả, vẫn luôn đang chất vấn ngu tỉnh có hay không đủ tư cách. Được, cứ như vậy đi. Hai người các ngươi sớm cùng ta tiến về trước luyện kim số vũ trụ phi thuyền, do tại chúng ta cần mang phần lớn luyện kim đạo cụ, phi thuyền không gian so sánh chen chúc. Sớm đi lựa chọn sử dụng phòng của các ngươi đi. Phi thuyền không nên trực tiếp thông qua lỗ sâu truyền tống, tới mục đích sao? Chả thế nào cần nghỉ ngơi. Ngu tỉnh hỏi thăm. Lỗ sâu ổn định kỹ thuật vẫn chưa trưởng thành. Ngoài ra, trong vụ Nam Tinh vực đậu vương thần đại hạm phóng xuất ra một loại quái nhiễu lực trường, khiến cho lỗ sâu không cách nào tại vụ Nam Tinh vực mở. Chúng ta cần đi đầu sự quá độ đến lân cận tinh vực, lại thông qua rất nhanh nhiên liệu dùng mạnh mẽ động lực, rất nhanh lái về phía chỗ mục đích. Dự tính ít nhất cũng phải tốn hao 10 ngày nửa tháng thời gian. Đường đi lâu như vậy sao? Không sai. Một khi đến vụ Nam Tinh vực chiến khu, nếu như hết thể khai triển, mở rộng thuận lợi, luyện kim sản nghiệp dần dần ổn định thành thủ, chúng ta khả năng thì sẽ hoàn toàn an định lại,